Ta nghe thấy, chương 30, góc chuyện audio.com. Lúc Phong Tử trở lại thôn Hương Xuân, túp lều nhỏ chỉ còn lại có một nửa a, rách tung tóe đứng ở đó. Phong Tử muốn chạy qua, lại ngã sấp xuống rồi. Phong Tử bò từ chút một đến trước cửa nhà Tranh. Phong Tử thấy mầm cây hương xuân của hắn đều biến đen rồi, mầm cây hương xuân của hắn bị bùn đất làm cho nứt ra khe hở nhỏ. Phong Tử bổ nhào bưng lấy mầm cây hương xuân đen, nước mắt Phong Tử nhỏ tí tách nhỏ vào trên mặt đất khô khốc. Phong Tử lẩm bẩm nói, Xuân Nhi ta đã trở về a, Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Khách chương.